Chương 220, ta bị mê hoặc. Thiếu đế nắm chặt Khương Ly tay, phảng phất tại đối nàng truyền lại dũng khí. Khương Ly hít một hơi thật sâu, trông về phía xa phía trước, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, làm sao đau khổ, rơi vào trên người ta, ta cũng không sợ. Ta chỉ cầu, chớ làm tổn thương nữ nhi của chúng ta. Sẽ không. Yên tâm đi, ta quyết không cho phép đem Chăn Chăn cuốn vào trong chuyện này. Thiếu đế hướng Khương Ly cam đoan. Theo Lục Chăn Chăn lúc mới sinh ra, tựa hồ liền chú định bất phàm. Thiên thiên trụ cảnh, cửu tinh thánh thể. Thiên phú như vậy cùng thể chất, phảng phất chú định nàng xuất sinh, chính là mang ý nghĩa phải hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh. Trước kia, loại cảm giác này cũng không mãnh liệt. Thế nhưng là, tại dị ma sự tình bộc phát về sau, loại cảm giác này nhưng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng để Khương Ly sợ hãi. Lục giới, chúng ta có thể bảo vệ tốt nữ nhi của chúng ta đúng không? Khương Ly về nắm Lục giới tay, giọng nói bên trong lộ ra khó có yêu ớt. Ân. Thiếu đế trọng trọng gật đầu. Lục giới, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện đúng không? Khương Ly đột nhiên lại hỏi. Vấn đề này, để thiếu đế chuyển mắt nhìn về phía nàng, nhìn chăm chú nàng một bên mặt, thật lâu không nói. Có lẽ là, không biết nên làm sao ngôn ngữ. Nhưng, Khương Ly phảng phất là không có phát giác được hắn dừng lại, tự lo mà nói, ngươi sẽ không rời đi chúng ta, ngươi sẽ vẫn luôn thủ hộ tại bên người chúng ta một nhà ba người sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ đúng không? Thiếu đế vẫn như cũ chăm chú nàng. Hắn ly nhi làm sao? Khương Ly hít một hơi thật sâu, chuyển mắt đối đầu thiếu đế tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, dùng cực kỳ chăm chú thái độ nói, Lục giới, ngươi đã đáp ứng ta, chúng ta rốt cuộc không cần tách ra, lại không cần kinh nghiệm sinh ly từ biệt. Ngươi đã nói, tuyệt đối đừng không tính toán. Nếu không, ta lên trời xuống đất, cho dù là chết rồi, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng chăm chú bộ dạng, để thiếu đế động dung. Rút về cùng Khương Ly đan sen tay, thiếu đế bàn tay, nâng lên Khương Ly gương mặt. Ly nhi ngươi đã đáp ứng ta. Khương Ly đem hai tay của mình bao trùm tại hắn bàn tay phía trên, ánh mắt sáng ngời bên trong, lộ ra một loại cấp thiết. Cấp thiết muốn có được cam đoan của hắn Ly nhi, ta Khương Ly kiễng hai chân, chủ động hôn lên hắn. Dùng chính mình mềm mại môi, phong bế hắn không nói ra lời nói nàng không cần hắn bất kỳ đáp lại nào. Chỉ cần để hắn nhớ kỹ, hôm nay lời nàng nói. Thiếu đế con mắt biến đến mềm mại, tại Khương Ly hôn bên trong, hắn không cách nào cự tuyệt, càng không nỡ cự tuyệt. Triền miên hồi lâu sau, hai người ngồi tại thiếu đế cung một tòa cung điện trên bậc thang. Khương Ly đầu tựa ở thiếu đế trên vai, hai tay quấn lấy eo của hắn, mà cánh tay dài của hắn ôm lại thân thể của nàng, rộng lớn tay háo tự nhiên rủ xuống, đem nàng cả người đều túi ở trong đó. Bọn hắn giờ phút này, dỡ xuống đế quân uy nghiêm, liền như là người bình thường, ngồi ở chỗ này, nhìn xem tàn tạ thương khung. Quen thuộc, phát hiện còn có một phen đặc biệt tư vị. Khương Ly khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng không có đem Mộ Khinh Ca nói cho nàng làm sao sửa chữa phục hồi trận nhãn lời nói ra, càng thêm không có đi ép hỏi thiếu đế giấu giếm nàng có phải là chuyện này. Mà nàng vừa rồi dị thường, thiếu đế cu nở dê một câu chưa nói. Chỉ là thuận nàng, chậm rãi gật đầu, ân, là rất đẹp. Lục giới, vì sao Chăn Chăn trên thân sẽ có rượu khí tức, vì sao dị ma sẽ biết sợ rượu khí tức lại tại sao lại nói, rượu khí tức đối với dị ma đến nói, là sợ hãi cũng là đại bổ. Khương Ly tựa ở thiếu đế trên vai, liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Chỉ là hiện tại ngữ khí của nàng đều phá lệ bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như là đang thảo luận hôm nay ăn cái gì giống như. Thiếu đế cu nở dê bình tĩnh nói, chúng ta nữ nhi là cựu tinh thánh thể, trời sinh liền có thể hấp thu tinh thần chi lực. Mà tinh thần chi lực bên trong tinh túy, chính là ánh sáng rượu. Cho nên, trên người nàng có rượu khí tức cũng không kỳ quái. Khương Ly mười phần yên tĩnh dựa vào thiếu đế, yên tĩnh nghe lấy câu trả lời của hắn. Ánh mắt của nàng chăm chú tại hắn bởi vì nói chuyện mà trên dưới nhấp nhô hầu kết bên trên, bất chi bất giác, khoe miệng ngậm lấy một chút nụ cười nhàn nhạt. Đến mức dị ma tại sao lại sợ hãi rượu khí tức, ta suy đoán là vì ánh sáng đại biểu vạn vật chi tinh, sinh mệnh chi khí. Dị ma hình thái cùng chúng ta không giống, vạn vật chi tinh, sinh mệnh chi khí đối với chúng ta là bổ dưỡng. Mà đối với cùng chúng ta hình thái ngược lại dị ma, có lẽ liền sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Giống như là dã thú trời sinh e ngại như hỏa diễm. Thế nhưng, vật cực tất phản. Dị ma bên trong, hẳn là cũng có cực kỳ cường đại dị ma tồn tại. coi bọn họ cường đại đến trình độ nhất định, liền sẽ không nhận ánh sáng ảnh hưởng, ngược lại có khả năng đem ánh sáng với tư cách một loại bổ dưỡng. Liền như là có tu vi thú không những không sợ hỏa, còn có thể phun lửa đồng dạng. Không thể không nói, thiếu đế vi von là thông tục dễ hiểu, để người nghe xong liền có thể nghe được rõ ràng. Chờ hắn sau khi nói xong, Khương Ly ánh mắt chậm rãi theo hắn bình tĩnh trở lại hầu kết bên trên rời đi. Trên thế giới, không có cái gì tuyệt đối tồn tại. Vạn vật tương sinh tương khắc, cái này vốn là quy luật. Lực lượng cũng đồng dạng, nắm trong tay, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi cũng có hại. Đu nở dê vở ơ y a đúng và sai, thiện và ác, trắng cùng đen, chính cùng tà, đều là đối lập với nhau, nhưng lại lẫn nhau dựa vào tồn tại. Hai mặt một thể, không cách nào tách rời, cũng vô pháp xóa bỏ trong đó một mặt. Không có sai, như thế nào lại biết rõ cái gì là đúng không có ác, cũng sẽ không biết rõ cái gì là tốt. Không biết bóng tối của màn đêm, liền không cách nào trải nghiệm ngày trắng. Không có tà, đang cũng sẽ đi hướng tiêu vong. Thiếu đế chậm rãi nói. Hắn lời nói này, nhìn như phổ thông, nhưng lại ẩn chứa đại đạo. Khương Ly nghe được cực kỳ chăm chú, một tia cảm ngộ ở trong lòng không ngừng hiện lên. Lục giới, ta đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Khương Ly đột nhiên nói. Ân thiếu đế của mắt, nhìn về phía tựa ở chính mình trên vai mê hồn nữ tử. Đây là trong lòng của hắn tình cảm chân thành, hắn thà rằng hủy diệt toàn thế giới, đều không muốn thương tổn nàng một hào. Hối hận cái gì hắn hỏi. Khương Ly nở nụ cười, hối hận lựa chọn chân ngã chi đạo. Thiếu đế nhíu mày. Tu hành bên trong, kiêng kỵ nhất chính là đối tự mình lựa chọn đạo sinh ra hoài nghi. Ta đột nhiên phát hiện, nếu muốn biết rõ cái gì là thật, đầu tiên liền muốn biết rõ cái gì là giả. Phồn hoa thế gian, thật thật giả giả, hư hư thật thật luân phiên tồn tại. Nhưng thường thường, chân tướng để người cảm thấy tàn khốc, hư giả tất cả, lại làm cho người cảm thấy vui vẻ. Ly Nhi, ngươi ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm. Thiếu đế nhíu chặt lên lông mày, chăm chú nhắc nhở một câu. Hắn sợ Khương Ly không cẩn thận nhập ma. Nhưng, Khương Ly nhưng không thèm để ý mà cười cười tiếp tục nói, yên tâm đi. Tất nhiên lựa chọn, ta liền sẽ không dễ dàng buông tha. Huống chi, nhìn thấy điểm này, đối ta đạo không phải là không có chỗ tốt. Bởi vì, đây cũng là một loại thật. Khương Ly, để thiếu đế lông mày buông lỏng, khỏe miệng hơi dương lên. Hắn đưa tay, nhéo nhéo Khương Ly chóp mũi, mang theo vài phần cưng chiều mà nói, Ly Nhi là đang cố ý làm ta sợ sao. Khương Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cười đến mê hồn vũ mị, vậy ngươi bị hù dọa do ý sao ta bị mê hoặc. Thiếu đế nâng lên cằm của nàng, túi đầu xuống ngậm lấy nàng mê người môi.